mình, nhưng đây là chỉ số IQ, chứ không phải EQ, có lẽ chỉ số EQ của tên cuồng nghiên cứu hóa sinh này cực kỳ thấp. Để khẳng định suy đoán này, Cố Hề Hề tiếp tục nói. Ra là vậy, nhưng để vượt qua được thử thách của tôi cũng không thể dễ dàng như vậy được. Hirayama Chiro tự tin đáp, vậy thì cô cứ đưa ra thử thách, Cố Hề Hề hơi hơi mỉm cười. Đánh cờ vây thì thế nào? Hirayama Chiro tức thì hục hạc dậm chân. Cô đang coi thường chỉ số thông minh của tôi sao? Không không, chỉ là bài kiểm tra nhỏ mà thôi. Cố Hề Hề ấn vào điện thoại cạnh giường. Chuẩn bị cho tôi một bộ cờ vây. Chốc lát sau đã có người gõ cửa, bước vào mang theo một bộ cờ vây. Cố Hề Hề nhìn Hirayama Chiro và thong thả nói. Nếu cậu tự tin về chỉ số thông minh hơn người, đúng lúc tôi đang có một thế cờ nan giải, cậu thử phá giải xem sao. Cũng là chứng minh chỉ số thông minh của cậu. Được thôi, tôi sẽ chơi, cách chương.